Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, muốn hút. Hút ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Yasuda Ryoko chuyện bên này. Dịch Tiểu Phi không muốn để ý tới, không có nghĩ tới tới, sẽ gặp loại này hỏng bét lòng sự việc. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có tầng 6 thực lực, ngày hôm nay cũng rất người khó xử lý chuyện. Chân thật thực lực, mới nhất trọng thiên, phải bước nhanh hơn, nhị trọng thiên cảnh ở gần đây tốt nhất thử nghiệm đột phá một chút. Lần này rời đi trực tiếp về đến Sơn Trang suối nước nóng. Khá tốt mình ngắn ngủi giao thủ, đối với thương thế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như trước Yasuda Shinko đối với mình không như vậy khinh thị, dùng hai tay ngăn trở, cũng sẽ không là mới vừa rồi kết quả. Bắt lại Yasuda Shinko, chỉ có thể nói rất phiền toái. Đây chính là nhẫn long văn chỗ tốt to lớn thể hiện ra. Bây giờ trình độ, chỉ cần là ở thập trọng thiên dưới, bao gồm thập trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng có thể một cái nhìn thấu. Dành cho Dịch Tiểu Phi cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nếu như Yasuda Shinko trước biết Dịch Tiểu Phi thực lực, vậy giao chiến đứng lên, thời gian càng trường, Dịch Tiểu Phi thương thế bên trong cơ thể vẫn sẽ có ảnh hưởng. Chỉ có thể nói ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi vận khí không tệ, là Yasuda Shinko khinh thường, cũng không có nghĩa là Yasuda Shinko rất yếu. Biết Dịch Tiểu Phi thực lực, hai người nếu là lại giao chiến một lần, tuyệt đối không thể nào là trước khi cục diện. Trở lại Sơn Trang suối nước nóng cư trú chỗ, Dịch Tiểu Phi thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đối với Yasuda Ryoko ý đồ, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết, nhưng là bây giờ vẫn là có thể chắc chắn. Yasuda Ryoko còn sẽ không làm thương tổn tới mình, thậm chí là tổn thương Nhan Như Ngọc sự việc tới. Một người lẳng lặng nằm, cần phải thật tốt yên lặng một chút. Bất chi bất giác, Dịch Tiểu Phi ở trên giường đã ngủ. Làm tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi nhìn lên đồng hồ, đã là trạng vạng tối. Từ gian phòng rời đi, bụng có chút đói, để cho người chuẩn bị một ít đồ ăn. Chẳng qua là ở ăn đồ lúc này Phong Mặc đến tìm mình. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, mặt đầy sốt ruột thần sắc. Dịch tiên sinh, cái đó Lâm Khởi Mộng xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề? Phát sinh chuyện gì? Dịch Tiểu Phi để chén đũa trong tay xuống, nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm Lâm Khởi Mộng? Cô gái này không phải thứ tốt gì. Nàng trong cơ thể cổ độc phát tác, đây là Bắc Cương Miêu tộc cổ độc. Ta vốn cho là vấn đề nhỏ, ta có thể phá. Có thể tình huống chân thật, xa xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Cái này cổ độc nếu là không trừ, nàng sợ rằng không sống qua tối nay. Bởi vì là chúng ta không có chậm tách ra cổ độc giải dược. Mang ta đi xem. Lâm Khởi Mộng không thể chết được. Không chỉ là bởi vì là Lâm Khởi Mộng ở trình độ nhất định, đối với Dịch Tiểu Phi có trợ giúp rất lớn. Còn có trước, Dịch Tiểu Phi nói qua, sẽ tận lực giữ được Lâm Khởi Mộng. Hôm nay nhất định sẽ thời gian đầu tiên cứu chữa. Hết mình năng lực, nhanh chóng chạy tới, làm đi tới Lâm Khởi Mộng chỗ ở. Thời khắc này Phong Tiềm cùng Phong Bác hai người đều ở đây. Chung quanh những người khác đã bị khu trừ đi ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi thấy được Lâm Khởi Mộng. Lúc này Lâm Khởi Mộng trên tay phải đều là vết cắn, chảy máu tươi, máu, ta muốn máu. Lâm Khởi Mộng cái tay còn lại nắm mình một đầu tóc bạc, tỏ ra tương đối thống khổ, cả người tinh thần tựa hồ đã thuộc về ranh giới tan rã. Không có cho nàng chuẩn bị máu sao? Lâm Khởi Mộng cần máu, Dịch Tiểu Phi một mực để cho người chuẩn bị, muốn bấy nhiêu? Hẳn có bao nhiêu, Dịch tiên sinh, máu chuẩn bị, nhưng là nàng trong cơ thể là máu cổ, trong cơ thể một ít cổ trùng, mặc dù có thể dùng máu tới đút nuôi, có thể máu này là có ý tứ. Mở miệng nói chuyện chính là Phong Tiềm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ. Cái này còn có chú trọng. Đối với Nam Cương vẫn là Bắc Cương một ít cổ thuật. Dịch Tiểu Phi chung quy không phải quá quen thuộc. Cái gì chú trọng? Cần hút máu người. Hơn nữa còn là có sẵn. Đây cũng là lại tới vậy cổ trùng cảm ứng. Cái này bạo phát thì không phải là chuẩn bị túi máu có thể giải quyết. Cô gái này coi như là có đại nghị lực. Bộc phát ra một mực ở khắc chế. Không đi tổn thương người chung quanh. Mà là lựa chọn như vậy hút mình máu. Tới chậm tách ra thống khổ. Có thể tiếp tục như vậy. Chỉ có một con đường chết. Phong Tiềm, ý ngươi, ta rõ ràng, ngươi là muốn ta tìm có sẵn người, cho nàng hút máu sao? Dịch tiên sinh, chỉ có biện pháp này, nếu không, được, ta biết. Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng, mình không có nhìn lầm Lâm Khởi Mộng, quả nhiên là không có nhìn lầm, nàng sẽ không đi tổn thương người vô tội, liền bởi vì là ban đầu mình một câu nói. Mình không hy vọng nàng đi hút máu của người khác. Hướng trên đất tê liệt mồi Lâm Khởi Mộng đi tới. Trên sàn nhà chung quanh cũng bắn tung tóe không ít máu. Chung quanh lại là bừa bãi một mảnh. Làm đi tới Lâm Khởi Mộng bên người. Dịch Tiểu Phi ngồi xổm người xuống. Nhìn Lâm Khởi Mộng. Nhìn Lâm Khởi Mộng người phụ nữ này. Sau đó đưa tay ra. Đem cắn Lâm Khởi Mộng chính nàng tay phải bắt. Lôi kéo tới, đừng hút. Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng, lạnh lùng nói, máu, ta muốn máu, ta khó chịu, ta cần máu. Lâm Khởi Mộng cả người thân thể mềm mại run rẩy, ngẩng đầu nhìn một cái Dịch Tiểu Phi. Cái nhìn này nhìn tới, ngược lại để cho Lâm Khởi Mộng sững sốt một chút, trong ánh mắt mang nồng nặc vẻ phức tạp. Tiểu Phi, ta khó chịu. Ta thật là thống khổ. Ngươi giết đi. Ta không muốn đi hại người. Ta nghe ngươi. Ta không phải cái loại đó đàn bà xấu. Ngươi biết không? Một mực không phải đàn bà xấu. Trong ánh mắt, hiếm thấy khôi phục một ít thanh tỉnh. Vậy một đôi trong ánh mắt, tràn đầy tia máu, không cầm được nước mắt lưu lại. Lời này, để cho nghe Dịch Tiểu Phi không phải mùi vị. Nhìn Lâm Khởi Mộng. Sau đó đưa tay ra, muốn hút, hút ta, tay áo phải bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp cuốn lên, mà Lâm Khởi Mộng nhìn Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt, mang mê mang, ta, không được, bây giờ không phải là ngươi muốn không muốn vấn đề, là ta Dịch Tiểu Phi ra lệnh ngươi hút, ngươi biết không, trước vượt qua, tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi giải trừ cổ. Có thể biết Lâm Khởi Mộng tâm ý là đủ rồi. Cô gái này nguyện ý làm người tốt. Thuộc về Lâm Khởi Mộng lòng. Vẫn là tốt. Cố thủ mình bản tâm. Cái này làm cho Lâm Khởi Mộng nhìn Dịch Tiểu Phi. Trong hốc mắt xông ra nước mắt càng nhiều. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Nàng đem đầu mình chậm rãi duỗi tới. Mà ở cách đó không xa nhìn Phong Mặc ba anh em. Cũng không có xem miệng nói gì. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng, làm môi đến gần Dịch Tiểu Phi cánh tay phải, Lâm Khởi Mộng lưỡi dài đưa ra tới, chậm rãi tiên liền mấy cái, mang sền sạch nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, hút đi, bên trong cơ thể ngươi những cái kia thúi đồ, còn cần nuôi, ta không có chuyện gì. Hút đến ngươi không khó chịu làm chủ. Nghe ta, trước vượt qua, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này làm cho Lâm Khởi Mộng gật đầu một cái. Ngay sau đó cắn, sau đó hút ăn đứng lên. Một ít máu từ cánh tay mặt bên chảy xuống. Bị hút máu tươi, Dịch Tiểu Phi một hồi lâu còn có chút không thích ứng được. Theo thời gian một chút xíu đã qua. Dịch Tiểu Phi sắc mặt cũng có một tia tái nhợt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển